Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, đoạn tuyệt quan hệ. Vì cái gì? Thạch phái dọa nhảy dựng, bởi vì ta mẹ kế nàng. Sở Sát ngượng ngùng nói mẫu thân năm đó bị Sở Nhàn Lâm cưỡng bách chuyện này. Liền nhặt Trương Thục Cầm phá sự nói, cuối cùng nói. Ta ủy thác duy quyền cơ cấu tước đoạt ta phụ thân giám hộ quyền. Hiện tại ta là tự do người. Thạch phái chợt vừa nghe đến Trương Thục Cầm hạ độc sự tích. Cả kinh vỗ án dựng lên. Buồn cười. Lại nghe nói nàng một người ở giáo ngoại cư trú. Liền thở dài. Nói nàng thật sự là quá không dễ dàng. Vì thế nói. Tiểu Sát. Ngươi dọn đến bệnh viện đến đây đi. Bá bá độc thân chung cư không ai trụ. Liền trước cho ngươi trụ một trụ. Sở Sắt vừa định nói hảo. Nhưng là nghĩ lại nghĩ tới bạc Cẩn Đình. Chỉ có thể cự tuyệt thạch bá bá. Ta hiện tại trụ địa phương thực hảo. Nói. Nàng liền báo cho chuyến này mục đích. Bá bá. Ta có cái vấn đề. Muốn thỉnh giáo một chút ngài, cái gì vấn đề? Ta mụ mụ lúc trước vì cái gì lựa chọn đương một người bác sĩ khoa ngoại? Bạc Cẩn Đình kỳ thật nói rất đúng. Này xã hội cấp nữ nhân phân công phần lớn là mẫu thân, thê tử nhân vật, mà bác sĩ khoa ngoại. Bọn họ mỗi ngày muốn đối mặt chính là khó nhất, khâu lại. Tối cao nguy hiểm cắt chi. Nhất bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhân thể là dễ dàng nhất trêu chọc sinh ly tử biệt. Kia vì sao mẫu thân của nàng một hai phải ngược dòng mà lên, lựa chọn cái kia hẻo lánh ít dấu chân người tiểu đạo? Nàng đã vô pháp chính miệng hỏi. Cũng may mẫu thân lão sư liền ở trước mặt. Ngươi mụ mụ cũng không biết con đường này có bao nhiêu khó đi. Thạch phái chậm rãi đã mở miệng. Hắn đổ một ly trà cấp Sở Sát. Vì nàng giải thích cái này bí ẩn. Ngươi mụ mụ đến từ một cái tiểu địa phương. Nàng phụ thân từng là trong thôn vệ sinh sở sở trường. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền qua đời. Nàng trong trí nhớ phụ thân đều đến từ chính thôn dân Tán Dương. Nói hắn là người tốt, đã cứu rất nhiều người mệnh. Mọi người đều rất bội phục hắn. Cho nên mụ mụ ngươi cho rằng bác sĩ chính là như vậy quang vinh cao thượng chức nghiệp. 08 năm, lần đó động đất cũng lan đến gần nhà ngươi. Nàng thấy được rất nhiều bác sĩ khoa ngoại đứng ở phế tích thượng cứu vớt người bị thương. Nàng liền âm thầm hạ quyết định, về sau phải làm cái bác sĩ khoa ngoại. Chính là nàng vào hành lúc sau mới biết được, cái này chức nghiệp cũng không thích hợp nữ nhân. Chúng ta làm phẫu thuật cần thiết tinh thần độ cao tập trung, vừa đứng chính là mấy cái giờ. Đối với thể lực, lực chú ý, kiên nhẫn đều là cực đại khảo nghiệm. Money hơn nữa bận rộn thời điểm, hơn 10 đài giải phẫu liền làm, có thể đem một đại nam nhân cấp mệt suy sụp, nửa năm không trở về nhà là chuyện thường. 30 tuổi phía trước không có tiếng tăm gì, 40 tuổi mới có thể hết khổ. Sở Sắt gật gật đầu, nàng cũng trải qua quá 16 tiếng đồng hồ liền đài, biết trong đó khổ, cho nên nàng vì cái gì không buông tay, bởi vì nàng đã đứng ở cái này trên chiến trường. Nàng chính là một người chiến sĩ. Nàng cho rằng chiến sĩ lâm trận bỏ chạy là sỉ nhục. Mỗi người đều có bất đồng nhân sinh mục tiêu. Có khuynh hướng phổ la cả đời ân bình, có chỉ lo kỵ tiểu gia đình hạnh phúc ân khang. Mà mâu lâm ý thuộc về trước một loại. Đương nàng cầm lấy dao phẫu thuật thời điểm, nàng liền đã quên chính mình là nam hay là nữ, là người nào đó ái nhân, người nào đó thân nhân. Nàng nghĩ đến chỉ có cứu lại thủ hạ sinh mệnh. Nếu làm nàng thoát đi chiến trường, nàng sẽ coi đây là sỉ nhục. Đối mặt đồng sự chê cười nàng, Cẩm Sắt Niên Hoa, Băng Tuyết thông minh, lại không có nam nhân tới yêu thương. Mô Lâm Ý lại cúi đầu nói, ta một nữ nhân ra, như thế nào quá cũng là quá. Nếu thủ thuật của ta đau, có thể cứu lại vô số gia đình. Như vậy quá đến thế nào lại có cái gì quan hệ đâu. Chỉ có mang thai thời điểm, vị này nhân tâm nhân đức nữ bác sĩ mới vì hài tử buông xuống dao phẫu thuật. Tiểu Sắt, mụ mụ ngươi là cái tự ghê gớm người thạch phái như thế bình luận. Sở Sắt hốc mắt đã ươn ướt. Nàng cỡ nào muốn gặp một lần ghê gớm mụ mụ nha. Chính là căn bản không có cơ hội. Cảm ơn ngài, thạch bá bá. Ta hiểu được, nàng cầm lấy tiểu cặp sách. Minh bạch chính mình con đường này rốt cuộc muốn đi như thế nào. 10 trung kỳ mặt khảo thí thời gian định ở bổn thứ 6 cùng thứ 7. Tới rồi thứ 4, liên tục một vòng đại tuyết cũng không gọi đình. Ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Mỗi cái bước vào phòng học, học sinh đầu vai ngọn tóc đều lạc đầy bông tuyết, tựa như một đám tiểu tuyết người. Tuy rằng đại tuyết ấp ủ thành tình hình tai nạn, nhưng này không ngại ngại cuối kỳ khảo thí này tòa núi lớn vẫn là đè ở bọn học sinh trong lòng. Rất nhiều học sinh đều ở oán giận, vì cái gì các đại nhân đều không đi làm, chỉ có bọn họ cao trung còn sống muốn cuối kỳ khảo thí. Nhưng là tới rồi thứ 5, cuối kỳ khảo thí trước một ngày, trường học bỗng nhiên tuyên bố bổn học kỳ cuối kỳ khảo thí hủy bỏ. Mặt khác một cái tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Ngày xưa sáng sủa sạch sẽ phòng học, lúc này ban ngày mở ra đèn cũng có vẻ âm u không thôi. Sở Sắt viết xong cuối cùng một chương bài thi, khóe mắt lên men, xoa xoa đôi mắt, nhưng là trước mắt đọc lý giải đoạn bóng chồng thành hai mảnh. Nhìn nhìn lại bên người Bạc Cẩn Đình, chỉ nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới đều là mâu giấy, mặt cũng mơ hồ thành bóng trắng. Nàng đè đè huyệt thái dương, nghe được tan học tiếng chuông. Chương 33 sống mái với nhau đều 5 giờ rưỡi. Lão sư như thế nào còn không có tới a? Chuông tan học đã đánh thật lâu. Không biết là ai bắt đầu đi đầu ồn ào lên. Dĩ vãng, vừa đến thứ 8 lớp học cuối cùng thời điểm, chủ nhiệm lớp Lục lão sư đều phải tới tuyên bố tan học. Chính là hôm nay, đều tan học 5 phút đồng hồ. Bên ngoài như cụ êm ắng, đừng nói là Lục lão sư, mấy cái môn chính lão sư cũng không thấy bóng dáng. Cao một tam ban đồng học liền như vậy chờ a chờ. Cuối cùng không kiên nhẫn, ân tĩnh, phó ban đi thỉnh Lục lão sư. Ở lão sư tới phía trước, đại gia tuân thủ hào kỷ luật, Chu Diệc Văn liều mạng duy trì toàn ban trật tự. Lý Kiến Dương, ai làm ngươi đứng lên, ngồi xuống. Lý Kiến Dương pha không kiên nhẫn mà bỏ rơi cặp sách. Ta nói lớp trưởng, tùy tiện tới cái môn chính lão sư tan học không phải có thể sao? Ngày mai đều mau cuối kỳ khảo thí, hôm nay còn làm cái gì dậy quá giờ đâu. Lão sư không tới, đại gia không chuẩn đi. Chu Diệc Văn cũng lấy ra lớp trưởng khí thế tới. Vương Tuyết Thơ, ai lại xảo ngươi liền đem hắn tên nhớ kỹ. Thiết, Lý Kiến Dương lại đặt mông ngồi xuống. Nhưng là chờ rồi lại chờ, Lục lão sư vẫn là không có tới. Còn lại lớp cũng không thấy tan học động tĩnh. Như vậy toàn giáo tính kéo dài tan học thật sự quá kỳ quái. Không chỉ có là tam ban, mặt khác ban cũng truyền đến tan học bạo động thanh. Lý Kiến Dương thật sự không kiên nhẫn, liền ở bàn phía dưới mân mê di động. Nhưng là mới vừa một khởi động máy, liền có điều tin nhắn để đưa tới. Ngoạ tào, chúng ta trường học cửa đã xảy ra chuyện. Những lời này một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lớp học nghị luận Thanh lập tức lớn lên. Sở Sắt nghe được Lý Kiến Dương ở bên kia lớn tiếng đọc tin tức. Hôm nay buổi chiều 1-5 giờ hứa, bổn thị thể giáo, đệ thập trung học vài tên học sinh cầm trong tay ống thép, gậy gỗ chờ vật ở lạch ngòi chỗ tụ chúng đánh nhau. Làm cho Từ Mỗ, Vương Mỗ chờ 10 người bị thương, trong đó 3 gã trọng thương viên, 1 người trầm trọng nguy hiểm người bệnh, 6 gã vết thương nhẹ viên. Án phát sau, công an cơ quan lập tức triển khai toàn thành lùng bắt. Ngoại tào, thật là chúng ta trường học A, trách không được thể dục khóa đều hủy bỏ. Nguyên lai bên ngoài xảy ra chuyện, kia Lục lão sư đâu? Mặt khác môn chính lão sư đâu? Hiện tại trong trường học không lão sư ở sao? Lý Kiến Dương, ngươi như thế nào trái với kỷ luật mang di động A? Bị lão sư thấy được chính là muốn tịch thu. Mồm 5 miệng 10, nghị luận sôi nổi. Một nửa người là xem náo nhiệt, còn có một nửa người ở ồn ào tan học. Sở Sắt lại cảm thấy chuyện này thập phần kỳ quặc, bởi vì nàng đời trước không nghe nói qua như vậy một hồi sống mái với nhau a. Trọng sinh nửa năm có thừa, này một đời hết thảy đều làm từng bước mà tiến hành. Lãnh đạo nhiệm kỳ mới, mấy cái bão cuồng phong, thậm chí liền trận này tuyết tai đều là đúng hạn đã đến. Không có bất luận cái gì đại sự trừ bỏ sai lầm này như vậy. Là cái gì nguyên nhân làm cho này một đời, mười chung này sở học giáo thoát ly quỹ đạo đâu? Chỉ chốc lát sau, Lục lão sư rốt cuộc vội vàng đã trở lại, đương đường tuyên bố ngày mai cuối kỳ khảo thí hủy bỏ. Đại gia từ hôm nay trở đi liền đừng tới trường học. Lớp học tức khắc truyền đến một trận tiếng hoan hô. Không cần thiết nói, nếu là toàn thành lùng bắt liền khẳng định còn có cá lọt lưới. Trách không được mười chung đều không khảo thí. Trên đường trở về, Sở Sắt nhìn đến cổng trường khẩu đầu hẻm tới hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Cách đó không xa kéo một đạo ân toàn tuyến, hiệu trưởng cùng các niên cấp chủ nhiệm đều đứng ở nơi đó. Cùng cảnh sát giao lưu cái gì? Tuyết địa thượng nơi nơi đều là hỗn độn dấu chân, chung quanh rơi rụng giày thể thao, ngực còn có một kiện hoàn chỉnh mười chung giáo phục áo khoác. Những cái đó hư học sinh gây chuyện, cùng nàng cái này đệ tử tốt không quan hệ. Cho nên đảo cũng không để ở trong lòng. Nhưng thật ra không quên nhắc nhở bên người vị này. Cẩn Đình, ngươi vẫn là ly lôi ca bọn họ xa một chút hảo. Bằng không nói, ngươi xem, đây là bọn họ kết cục. Bạc Cẩn Đình lại trầm mặc mà nhìn bên kia. Hơi hơi nhíu mày, nhưng liền tại đây thiên buổi tối. Bạc Cẩn Đình tiếp một hồi điện thoại. Hắn biểu tình nghiêm túc mà thông xong rồi lời nói về sau. Hỏi nàng một vấn đề. Sở Sắt, có này đó bệnh viện là chính phủ giám thị không đến. Nàng không chút do dự trả lời. Tư nhân chỉnh dung viện ở quốc gia của ta chữa bệnh cơ cấu bên trong. Nhất loạn, nhất lợi nhuận cách xù. Quản lý nhất không đến vị chính là chỉnh dung cơ cấu. Bọn họ thường thường chỉ là đăng ký thẩm mỹ viện thẻ bài. Kỳ thật làm hút chi, văn mi, khai mắt hai mí, long mũi, long ngực, gầy mặt, chữa trị, chờ chỉnh hình giải phẫu. Hơn nữa ẩn nấp tính rất mạnh. Chính là ở 20 năm sau, chính phủ cũng vô pháp thủ tiêu này đó măng mọc sau mưa giống nhau phi pháp mỹ dung cơ cấu. Đương nhiên nàng cảm thấy vấn đề này cổ quái, liền dây dưa đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Bạc Cẩn Đình, có phải hay không ra chuyện gì a? Cùng ngươi không quan hệ, đang nói. Hắn di động lại vang lên, Bạc Cẩn Đình vội vàng xoay người sang chỗ khác tiếp, nhưng là chậm một bước. Sở Sắt liếc mắt một cái liền liếc tới rồi điện báo biểu hiện. Uông Lôi, này tia em đi còn không phải là Lôi ca đại danh sao? Bạc Cẩn Đỉnh trốn đi WC tiếp điện thoại, nàng cũng không hàm hồ, lỗ tai dán ở trên cửa nghe bên trong động tĩnh, loáng thoáng, có thể nghe được Bạc Cẩn Đỉnh trầm thấp tiếng nói, ta đã biết. Ta sẽ ân bài một chỗ cho các ngươi, Lôi ca bọn họ yêu cầu trị liệu. Ta nhìn xem, có thể hay không ân bài cái tư nhân bác sĩ cho bọn hắn nhìn xem monster, các ngươi trước đừng có gấp. Chuyện này là thể giáo chọn đầu, chính là cảnh sát hỏi tới, cũng là bọn họ phụ toàn trách treo điện thoại. Bạc Cẩn Đình hít sâu một hơi. Sự tình hướng tới không thể biết trước phương hướng phát triển. Đây là ai đều chuẩn bị không kịp. Nửa tháng trước, hắn thu phục Lôi ca, làm hắn theo dõi trụ Tiếu Bằng. Lại chưa từng tưởng, Lôi ca đánh bậy đánh bạ, phát hiện thể giáo cao nhị niên cấp một đám người chuẩn bị tìm 10 học sinh trung học phiền toái. Đương nhiên, Tiếu Bằng cũng ở trong đó. Vì thế hắn làm ơn Lôi ca, thừa dịp cơ hội này, tận khả năng mà xử lý Tiếu Bằng, nhưng không nghĩ tới, thể giáo bên kia là thành thực muốn giáo huấn 10 học sinh trung học. Cho nên bọn họ thừa dịp học kỳ này cuối cùng một ngày, mai phục tại trường học cửa chuẩn bị đánh lộn, mà 10 trung bên này học sinh, cũng đã sớm được đến tin tức. Đối phương nhân số không chỉ có đông đảo, hơn nữa mang theo côn bổng chờ vũ khí. Vì thế bọn họ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kết quả hai bên đều là có bị mà đến, làm thành một cái lưỡng bại câu thương tử thương thảm trọng. Hai bên đầu đầu đều sấn loạn đào tổ. Hiện tại cảnh sát toàn thành đuổi bắt bọn họ, Lôi ca lại liên hệ hắn đi tiếp cái đầu. Có việc muốn công đạo, chuyện này, quan hệ đến cái kia Tiếu Bằng rơi xuống, cũng quan hệ đến trận này ẩu đả chân tướng. Cho nên, hắn không thể không đi này một chuyến, đi sẽ Lôi ca đoàn người. Hạ quyết tâm, cũng không có gì hảo do dự. Bạc Cẩn Đình thấy được trong gương chính mình, bề ngoài vẫn là cái xanh miết 16 tuổi thiếu niên bộ dáng. Nhưng là ánh mắt ổn trọng hơn nữa lão luyện, chính trương sáng tỏ một cái trung niên nam nhân tâm trí. Này đối hắn mà nói, thật là trời cho báo thù cơ hội. Hắn giặt sạch một phen mặt, xoay người kéo ra cửa gỗ. Lại, đối tượng lại là một đôi mãn hàm lo lắng ánh mắt. Sở Sát liền đứng ở ngoài cửa, vừa rồi Bạc Cẩn Đình cùng Lôi ca đối thoại. Nàng nghe xong cái thất thất bát bát, đoán cũng đoán được ra tới, Bạc Cẩn Đình khả năng cùng trận này ẩu đả có cái gì quan hệ. Cho nên, nàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Bạc Cẩn Đình, chờ đợi hắn giải thích, nhưng là Bạc Cẩn Đình không có cùng nàng đối diện, trực tiếp gặp thoáng qua, đem nàng cấp bỏ qua rớt, Sở Sắt cắn chặt răng. Thầm mắng một câu ngươi cái cậu Nhật cư nhiên không để ý tới ta. Liền dậm dậm chân, hướng tới bóng dáng này đuổi theo. Hết chương.